Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118 con rối nhạc viên 18. Thôi Chiêu nhiệt là thật sự nhiệt. Tô Tây Yến cảm giác hắn như là cái ô ô rung động nước ấm hồ giống nhau hướng ra phía ngoài mạo. Nhiệt khí, kia Trương tái nhợt tuấn mỹ mặt bị thiêu mà đỏ bừng. Còn mang theo ngây ngốc tươi cười, ngươi đây là có chuyện gì? Khi nào bắt đầu, Tô Tây Yến luống cuống tay chân mà cho hắn huy hạ nhiệt độ đan dược. Còn có cầm máu dược tề. Ở Thôi Chiêu bụng, kia phiến đã sớm đã khép lại trên da thịt xuất hiện một cái thật sâu hình tròn miệng vết thương. Như là bị mũi tên chi hung hăng chắt nhập sau mới hình thành, Tô Tây Yến đã từng gặp qua cái này. Miệng vết thương, ở bọn họ mới vừa trở thành đồng sự sau không lâu. Hắn cho hắn băng bó miệng vết thương thời điểm, cái này thật sâu miệng vết thương liền hỗn hợp ở mặt khác những cái đó miệng vết thương trung gian. Da chóc thịt bong mà cuốn ở bên nhau, nhưng là hiện tại cái kia miệng vết thương là đơn độc xuất hiện. Hơn nữa, xem miệng vết thương chung quanh da thịt xé rách trạng thái. Càng như là từ trong thân thể hắn xé rách ra tới, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, Thôi Chiêu vụng về mà duỗi tay sờ sờ Tô Tây Yến đầu. Sau đó cả người lại dính lại đây dựa vào hắn bên người. Sốt cao tựa hồ làm hắn ở vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái. Liền cặp kia màu lục đậm đôi mắt đều bị nhuộm thành nhàn nhạt đỏ như máu, hắn cả người giống như là một cái sao động bất an thùng, tùy thời khả năng ấp ủ bùng nổ, nhưng lại cố tình bị chính hắn ngạnh sinh sinh cấp áp chế xuống dưới, Tô Tây Yến có thể cảm giác được hắn khác thường, hắn đỡ hắn ở một chỗ so nhẹ nhàng trên mặt đất ngồi xuống. Nôn nóng mà phiên những cái đó mang theo dược hương vị chai lọ vại bình, thuốc hạ sốt, linh khí đan, nguyên khí tán, bôi trơn, Thôi Chiêu. Ngươi đặc nương hướng chính mình trong bao tàng cái gì ngoạn ý. Tô Tây Yến vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhìn Thôi Chiêu kia mơ mơ màng màng bộ dáng lại không hảo ra tay tàn nhẫn. Chỉ có thể xách theo hắn mặt thiếu chút nữa đem mỗ chỉ miêu mặt cấp nắm đại một vòng, Thôi Chiêu bị nhéo gương mặt thịt, đầy mặt mờ mịt mà vươn đầu lưỡi liếm liếm kia căn véo ở chính mình gương mặt bên cạnh thon dài ngón. Tay một chút, Tô Tây Yến như là bị điện tới rồi một chút. Trong phút chốc liền đem chính mình tay cấp rụt trở về, Thôi Chiêu đã là hoàn toàn không có thần trí. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm Thôi Chiêu vài giây, đáy mắt hồng quang chợt lóe, mai phục chân dung cái tiểu cầu giống nhau chính là muốn đem chính mình đầu tễ ở Tô Tây Yến cổ bên. Tay chân còn không quy củ mà cọ cọ đi, Tô Tây Yến bị hắn cọ ra một thân hỏa khí. Cơ hồ liền tưởng đem hắn đẩy ngã tại chỗ làm tính. Nhưng là ngẫm lại trên mặt đất kia lạnh băng độ ấm. Vẫn là cấp nhịn xuống tới, thiên thời địa lợi đều không có. Nhịn một chút gió êm sóng lặng cổ có Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nay có Tô Tây Yến ôm mưu ít ngày nữa. Ta thật là cái chính nhân quân tử, trống vắng hang đá, cũng chỉ nghe thấy hắn một người lải nhải thanh âm. Ở trên quần áo xé cái rác, dính điểm nước cấp Thôi Chiêu đắp trên trán, sau đó dũng cảm phụng hiến chính mình, đem chính mình trở thành túi chườm nước đá đoàn ở Thôi Chiêu trong lòng ngực. Tô Tây Yến một bên thở ngắn than dài một bên chờ dược hiệu đi lên, chờ Thôi Chiêu thanh tỉnh, hắn tất yếu hỏi thanh hắn rốt cuộc trộm ẩn giấu điểm thứ gì, cái này lưu manh. Tô Tây Yến nghiến răng. Sau đó thật sự nghe thấy được nhỏ vụn đá mài nhỏ thanh âm. Kinh mà hắn thiếu chút nữa há mồm đi sờ. Còn không phải là ma cái nha mà thôi. Hắn còn trẻ trung khỏe mạnh. Không có như vậy không kiên nhẫn ma đi. Sau đó, hắn liền thấy tự bọn họ bên cạnh kia tảng đá bên cạnh. Lén lút dò ra tới non nửa cái xà đầu kia cục đá còn rất đại cái. Tròn tròn bị mài rũa mà còn rất bóng loáng. Nhưng muốn tránh ở nó mặt sau không có gì. Nhưng nếu là như vậy đại cái xà đầu muốn tránh một nửa lộ một nửa. Đó chính là khăn voan không cái đít. Tiêu chuẩn bịt tai trộm chuông, Tô Tây Yến nhíu mày. Lao lực mà từ trong túi móc ra chương lá bùa. Không đợi hắn chuẩn bị quăng ra ngoài. kia đèn lồng đại hoàng đôi mắt thấy hắn lúc sau lập tức sợ tới mức rụt trở về. Một đạo non nớt đồng âm bay ra, đừng, đừng đánh ta, Tô Tây Yến, nghĩ đến Thôi Chiêu phía trước cùng hắn đề cập nào đó thượng cổ yêu quái thọ mệnh dài lâu. Mấy ngàn năm còn không có thành niên sự tình, gia hỏa này sẽ không vẫn là cái nhãi con đi. Trong lòng ngực người lại giật mình, hai tay hai chân đem hắn triền mà chết khẩn, Tô Tây Yến cũng lười đến suy nghĩ, móc ra cái dán đầy lá bùa bát quái bản ra bên ngoài một ném. Bạch quang chợt lóe, những cái đó lá bùa liền tự động sắp hàng bay đi ra ngoài, đây là hắn trong khoảng thời gian này. Nghiên cứu ra tới, lợi hại nhất thủ đoạn chi nhất, phù trận dán ở đặc chế tấm ván gỗ thượng có thể ngay lập tức mà thành phù trận. Bởi vì ra tay tốc độ mau, uy lực cường đại cho nên hắn hào mấy tháng liền làm ra như vậy một cái tới. Phía trước vẫn luôn không cần là bởi vì thứ này yêu cầu linh lực thật sự quá nhiều. Dùng một lần hắn không sai biệt lắm đã bị rút cạn. Hiện tại bọn họ hoàn cảnh cũng không cần lại tiết kiệm cái gì, Tô Tây Yến bình tĩnh mà hướng Thôi Chiêu trên người một nam, vớt cái chai ra tới đem những cái đó bổ linh lực đan dược đương đường đậu. Một ngụm một cái, ăn giòn, nếu là Bạch Nguyệt Anh bọn họ ở chỗ này. Khẳng định đau lòng đến không được, dược cốc đan dược vốn dĩ liền khó cầu, bọn họ loại này đặc chế bổ linh đan ăn sẽ không có tàn lưu đan độc. Khái lên yên tâm lớn mật, liền toàn chân bên kia đan dược đều cập không thượng, chính là quá quý. Tô Tây Yến cũng biết này đan dược chân quý, dĩ vãng hắn không như vậy khái quá, nhưng là hiện tại hắn khái mà không chút nào chột dạ. Hắn vừa mới phiên bổ linh đan thời điểm, lại từ Thôi Chiêu hắn trong túi nhảy ra tới một lọ xuân phong nhất độ, ha ha, Tô Tây Yến cười lạnh. Một tiếng, tạm thời bị người bệnh thân phận che chở trụ Thôi Chiêu như là cảm giác được một chút hàn ý. Bất an mà hướng trên người hắn lại cọ cọ, Tô Tây Yến tùy ý kia viên lông xù xù đầu ở chính mình ngực cọ tới cọ đi. Yên lặng mà ở trong lòng lại ghi nhớ một bút nhàn nhạt dược hương vị theo rộng mở khẩu tử dược bình. Phiêu đi ra ngoài, tránh ở cục đá mặt sau đại xà tê tê mà phun đầu lưỡi. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lại đem đầu dò xét ra tới, ngươi ở ăn cái gì nha? Có thể cho ta nếm nếm sao? Tính trẻ con ngữ điệu cùng hài tử thanh âm, Tô Tây Yến thấy nó không có muốn động thủ ý tứ. Thuận miệng liền đáp một câu, đan dược, chỉ sợ không hợp ngươi ăn uống, không có không hợp. Nó nghe lên nhưng thơm, đại xà đầu vội vàng duỗi ra tới. Tựa hồ là vì chứng minh hắn đích xác rất muốn ăn cái này đồ vật. Le lưỡi thời điểm còn ở bên miệng để lại vài đạo trong suốt nước dãi, ngươi đem cái kia cho ta ăn. Ta lấy ăn ngon cùng ngươi đổi, được không, đại xà ăn ngon. Tô Tây Yến uyển chuyển mà cự tuyệt hắn, vẫn là thôi đi, người ăn chúng ta ăn đều không giống nhau, ta chỉ mong ngươi đừng ở bên cạnh cảm thấy ta cũng khá tốt ăn là được, hắn chỉ triền ở chính. Mình trên người mặt đỏ tai hồng kia đống, ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, liền sẽ cùng vừa rồi giống nhau bị hắn lại tấu một đốn, đại xà chớp một chút đôi mắt. Tiện đà giận dữ, ai muốn ăn các ngươi? Nhân loại xương cốt lại nhiều lại khó ăn, ăn còn sẽ tiêu chảy, ta mới không cần ăn các ngươi. Chính là 100 các ngươi thêm lên, cũng không có khâu ra ra tương giò heo ăn ngon. Tô Tây Yến sửng sốt, hắn duỗi tay đào đào chính mình lỗ tai, trong lòng hoài nghi vừa mới chính mình có phải hay không nhớ lầm tương giò heo. Này ngoạn ý cùng cái này lạnh băng hang động cũng quá không đáp đi. Nghe nó nói. Cứ nhiên có người trộm mà ở cái này địa phương dưỡng hắn sao? Người nào như vậy như bẻ? Chẳng lẽ mộ bên trong vị kia còn mang theo đầu bếp? Mỗi ngày tại hạ đầu xào rau nấu cơm, nấu tương giò ăn, Tô Tây Yến đầy mặt dấu chấm hỏi. Thử thăm dò dò hỏi, hắn chính là dùng tương giò làm ngươi tới thế hắn ở chỗ này mở cửa sao? Muốn thật là như vậy? Trông cửa phí không khỏi cấp quá keo kiệt điểm, phỏng chừng vẫn là thuê lao động trẻ em, như thế nào bỗng nhiên cảm thấy này đại xà còn rất đáng thương. Mới không phải như vậy, đại xà kiêu ngạo ngẩng đầu lên. kia trương tràn đầy vẩy xà trên mặt thế nhưng còn xuất hiện một loại hư hư thực thực ngượng ngùng. Biểu tình, ta là bị chủ nhân nhặt về tới dưỡng Nga. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta. Hắn khen ta nói ta hiện tại còn ghi tạc trong lòng đâu, khen ngươi cái gì? Hắn nói, này xà trời sinh dị chủng, có thâm hậu thượng cổ huyết mạch, nuôi lớn thịt kho tàu khẳng định ăn ngon. Đại xà rung đùi đắc ý mà đem người nọ khen nó nói cấp lặp lại một lần. Sau đó lại cúi đầu, đại đại trong ánh mắt tràn đầy khát khao thịt kho tàu là cái gì nha? Tô Tây Yến, thịt kho tàu là một loại độc đáo phương pháp tu luyện. Phi thường thích hợp yêu tu, thật vậy chăng? Ta liền biết chủ nhân đối ta tốt nhất. Đại xà vui sướng mà tại chỗ đuổi theo chính mình cái đuôi tha cái vòng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tô Tây Yến hống hắn vài câu. Hắn từ bên kia trên vách đá hái được điểm đồ vật. Ném tới rồi Tô Tây Yến bên người, ngày mai Khâu Gia Gia bọn họ giống như sẽ làm yến hội. Đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi ăn ngon, ngươi đem cái này cho hắn ăn đi, chờ hắn tỉnh khiến cho hắn lưu lại giữ nhà Tô Tây Yến. Ngươi thật đúng là một chút đều không khách khí a. Đại xà ném lại đây đồ vật là một viên đỏ rực tiểu. Trái cây, phi thường tiểu, lớn lên giống như là loại nhỏ tinh xảo hồng dâu tây. Lệnh người nhìn liền phi thường có muốn ăn. Lấy Tô Tây Yến khi còn nhỏ từng đi theo người nhà đi đồng ruộng lãng nhãn lực thấy. Hắn thực mau liền nhận ra cái này trái cây, hình như là dâu gai. Chính là cái loại này lão nhân gia đều sẽ chỉ vào nói cho hài tử. Không thể ăn đồ vật Tô Tây Yến, nó có phải hay không muốn thôi chiêu chết. Thấy Tô Tây Yến phủng trái cây phát ngốc, đại xà lại thấu lại đây. Lần này nó dựa đến càng gần một ít, ngươi nhanh lên làm hắn đem cái này ăn luôn nha. Lại không ăn luôn chờ hạ hắn động dục kỳ liền hoàn toàn áp chế không được lạc phát. Động dục kỳ, Tô Tây Yến hoảng sợ mà nhìn cái kia hoàn toàn không biết chính mình nói gì đó đại xà. Ở xác nhận nó không phải đang nói đùa sao? Nhẹ buông tay theo bản năng liền đem Thôi Chiêu cấp run lên đi ra ngoài, Thôi Chiêu theo lực đạo mềm. Như bông mà ở trên tảng đá phiên một vòng, trên mặt trong cổ đều thiêu mà đỏ rực, môi bởi vì phía trước hôn môi còn có chút hơi sưng. Nhìn phá lệ tươi đẹp ướt át, đại xà ở phù trận cảnh giới tuyến ngoại nghiêng đầu nhìn hắn. Ngữ khí lão thành thở dài một hơi, hắn có phải hay không cũng là vì tìm không thấy bạn lữ cho nên. Không thể a, thật đáng thương, ngươi không cần lại làm hắn tới gần ta lạp. Loại này ngàn năm lão sử nam tới gần ta lúc sau sẽ rất khó chịu Tô Tây Yến. Một lát sau, hắn mới từ đại xà trong miệng hỏi ra Thôi Chiêu vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này chân tướng. Đại xà là thượng cổ dị chủng, chỉ cần không bị sát, tùy tùy tiện tiện là có thể sống cái mấy ngàn mấy vạn năm kia trận. Bất quá nó tương đối mệnh khổ, sinh ra liền không có gặp qua cha mẹ. Là từ một oa cơ hồ toái quang xà trứng trung bò ra tới cận tồn một con, xà tính bổn dâm. Thượng cổ thời đại cái loại này chưa khai linh trí dị chủng nhóm càng thêm không so đo chút. Bọn họ sinh hạ hài tử trên cơ bản đều hỗn tạp không ít tộc khác huyết mạch. Này đại xà chính mình đều nói không rõ chính mình lăn lộn cái gì huyết mạch. Chỉ biết chính mình càng dài càng lớn, càng ngày càng có thể ăn. Đồng thời tới gần nó sinh vật đều phi thường dễ dàng động dục càng là cái loại này cấp bậc cao. Huyết thống thuần liền càng không thể tới gần hắn. Tương phản, nhân loại loại này không dựa huyết thống ăn cơm sinh vật liền không có gì đại ảnh hưởng. Nhiều lắm chính là dễ dàng xúc động điểm, những cái đó dâu gai là lúc trước hắn chủ nhân riêng cho. Hắn loại, xem như hắn cộng sinh linh thảo. Có thể áp chế hắn đặc thù thể chất mang đến ảnh hưởng, Tô Tây Yến trầm tư một lát. Đột nhiên hướng về phía nó liền ôm quyền, cơ thể sống. Chờ trở về ta cho ngươi bao cái bà mối bao lì xì, đại xà. Trộm khắp điểm trái cây chính mình nếm nếm, chua chua ngọt ngọt không trong chốc lát hắn khoang bụng vẫn luôn thiêu kia đoàn hỏa liền lén lút. Hàng đi xuống, Tô Tây Yến thấy này trái cây hữu hiệu. Cũng không nhiều lắm tưởng trực tiếp liền cấp Thôi Chiêu tác đi vào, Thôi Chiêu ăn còn rất không. Tình nguyện, vẫn luôn cọ tới cọ lui mà hướng trên người hắn dính. Tô Tây Yến coi như chính mình ôm một cái đại hình búp bê Tây Dương. Tùy tiện hắn ôm, cũng không ngại ngại hắn tiếp tục cùng đại xà giao lưu. Hắn cho đại xà mấy bình bổ linh đan, chính mình từ trong túi móc ra một phen hạt dưa. Một người một xà rắc rắc ăn còn rất vui vẻ, Tô Tây Yến hỏi nó vì cái gì vừa mới muốn tập kích hắn. Đại xà rất ủy khuất nói trách nhiệm của chính mình chính là muốn đem những cái đó người sống cấp. Đuổi đi, thật sự đuổi không đi liền dọa vựng ngậm đi ra ngoài. Nó khống chế lực đạo nhưng hào, sẽ không đem người cấp cắn ra vấn đề tới, phía trước thời điểm còn có một ít người hoa ở hắn mặt trên. Trong ổ, ăn ăn uống uống làm cho mùi hôi huân thiên, hắn cũng chưa đối bọn họ xuống tay đâu, hắn còn cho bọn hắn mở cửa, muốn cho bọn họ đi, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không chịu, cuối cùng liền đã chết đại xà thè lưỡi, làm ra một cái phạm ghê tởm bộ dáng, mấy nhân loại kia chết thời điểm nhưng xú. Ta thật vất vả mới đem bọn họ đều cấp làm ra đi, bọn họ đem ta bích họa cấp tô lên. Ta đều không thể đi xem sờ sờ. À, ta nhớ ra rồi, các ngươi vừa mới còn đem ta bích họa cấp hủy đi. Các ngươi đều là người xấu. Nó ngao mà một tiếng thét chói tai, cảnh giác mà ngậm dược bình hướng bên cạnh xê dịch. Một bộ muốn cảnh giác người xấu bộ dáng, Tô Tây Yến sắc mặt bất biến. Không phải ta làm, là mặt trên đám kia người làm cho. Bọn họ mới là người xấu. Từ từ chúng ta đem bọn họ dọa ngất sau quăng ra ngoài đi, thật vậy chăng? Đại xà hồ nghi mà nhìn qua, Tô Tây Yến ném qua đi một viên kẹo que, đại xà thử tính liếm liếm. Bị cái loại này xa lạ ngọt ngào hương vị cấp chinh phục. Lập tức lại thò qua tới lấy lòng mà đưa qua mấy viên dâu gai, không có vấn đề. Chờ chúng ta ăn xong trở về liền đem bọn họ toàn bộ quăng ra ngoài, cơm nước xong. Tô Tây Yến tò mò mà nhìn hắn. Hắn vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận bọn họ là như thế nào tại đây dưới nền đất nấu cơm nấu ăn. Cái này mặt có phòng bếp sao? Nấu ăn nguyên liệu nấu ăn đều nơi nào tới? Thiêu đồ ăn hỏa là cái gì hỏa? Nấu cơm thời điểm những cái đó khói dầu nên làm cái gì bây giờ? Tô Tây Yến đầu óc bay nhanh chuyển động, nhanh chóng chuyển ra một đống vấn đề tới, đại xà đang muốn trả lời. Đột nhiên một trận du dương tiếng kèn vang lên, nặng nề mà lâu dài, như là từ dưới nền đất càng phía dưới địa phương truyền tới, Tô Tây Yến nghiêng tai lắng nghe trong. Chốc lát, mới xác định thanh âm kia là từ hang đá mặt bên cái kia hư hư thực thực xuất khẩu đen như mực huyệt. Động truyền ra tới, có nồng đậm âm khí đột nhiên từ kia huyệt động trung tràn ra tới. Cùng những cái đó hắc trầm địa khí rảo ở bên nhau. Như là một cái dương nanh múa vuốt quái vật ta. Tô Tây Yến chỉ tới kịp phát ra đơn âm tiết một tiếng. Liền nhìn đến một cái màu đen đuôi dài từ đỉnh đầu đột nhiên ném lại đây. Hắn tỉ mỉ chế tác cái kia phù trận, khởi động một cái nửa trong suốt màn hào quang, miễn cưỡng giá ở cái đuôi tập kích, sau đó minh ám lập lòe vài lần sau, yếu ớt mà rắc một tiếng, hóa thành tinh tinh điểm điểm quang điểm nát đầy đất kia căn màu đen đuôi dài không còn có bất luận. Cái gì ngăn trở, trực tiếp lập tức đem Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu cùng nhau cuốn lên. Giống tiểu hài tử giơ nó món đồ chơi mới giống nhau. Vui vẻ dường như vọt vào cái kia huyệt động, ăn cơm rồi. Đại xà cái đuôi lạnh băng mà khấu ở Tô Tây Yến vòng eo. Hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ cảm nhận được một lần cái loại này bị lạc đến hộc máu cảm giác. Trăm triệu không nghĩ tới nó khống chế lực độ thế nhưng còn khá tốt. Chính là nhanh chóng đi tới khi cái loại này sốc này cảm lệnh người có chút không khỏe Tô Tây Yến. Ôm Thôi Chiêu, ở một trường đoạn đen nhánh thả sốc này lộ trình chung thiếu chút nữa bị sốc phun ra. Thật vất vả chờ nó dừng lại, vừa mở mắt thấy thế nhưng là một mảnh cực đại san bằng mặt đất. Một chương chương phô hồng vải nhựa bàn tròn bị chỉnh tề mà bày biện ở mặt trên. Một người một bàn còn trang bị dùng một lần bộ đồ ăn, có điểm như là nông thôn nhà mình bãi cái loại. Này tiệc cơ động, Tô Tây Yến có chút ngây người, ngơ ngác mà nhìn nửa ngày sau mới phát hiện nơi này ánh sáng không khỏi thật tốt quá điểm. vừa nhấc đầu liền thấy được mấy cái treo bóng đèn, thậm chí còn có một loạt đèn dây tóc đang lúc hắn chuẩn bị dò hỏi thời điểm. Thế nhưng nghe được một trận chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân, thanh âm kia tựa hồ là rất rất nhiều. Người cùng nhau tập trung ở bên nhau dẫm bước ra tới. Vang dội mà chỉnh tề, một chút ít đều không có hỗn loạn, một tiếng mang theo khẩu âm khẩu hiệu vang lên, toàn thể đều có. Đi đều bước, ngoặc kép, hết chương.